Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 89, ảnh bộ lạc phản bội chạy trốn. 25 tòa hỏa thần giáo đường bên trong. Tín ngưỡng chi lực nồng nặc nhất không phải hỏa đô quảng trường bên cạnh quy mô lớn nhất cái này. Một tòa, mà là lập thành nam thành bên trong thành lập giáo đường. Lúc này đệ ngũ huyền linh thức ngay tại cái này giáo đường pho tượng trong sương mù dày đặc. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua nồng vụ chú ý bên ngoài thành kính cầu nguyện tín đồ. Chú ý từ lấy bọn hắn trên người tán phát ra tín ngưỡng chi lực. Tinh khiết tín ngưỡng chi lực tiến vào trong sương mù dày đặc. Đầu tiên là chạy đệ ngũ huyền linh thể mà đến. Sau đó lại thông qua linh thể của hắn hiện đến lóe sáng lấy điểm điểm kim quang trong sương mù dày. Đặc, đệ ngũ huyền đã ở chỗ này tiếp tục quan sát hơn một tháng. Chính là vì hiểu rõ cái này điểm điểm kim quang nơi phát ra. Cái khác 24 tòa giáo đường cũng có phát ra kim quang. Nhưng cùng nơi này so mỏng manh quá nhiều. Thông qua quan sát, đệ ngũ huyền xác định kim quang nơi phát ra. Thành kính tín ngưỡng, cùng cái khác 24 tòa trong giáo đường tín đồ so. Long thành nam thành tín đồ càng thêm thành kính. Bọn hắn thậm chí nguyện ý đem sinh mệnh hiến cho hỏa thần. Cho dù là hỏa bộ lạc tộc nhân cũng không loại suy nghĩ này. Phải tăng cường ái quốc, yêu đồ đằng giáo dục a. Đệ ngũ huyền suy tư, ý thức chậm rãi chuyển di, hướng về thần đình mà đi. Vừa mới trở lại thần đình, liền nhìn thấy thần đình bên ngoài bát đại vu dẫn một đám người nhảy mềm nhũn tế tự múa. Lão nhân này đã tiếp tục 4 tháng rồi, bắt đầu là một người, về sau cảm thấy một lực lượng cá nhân không đủ để trèo chống tín ngưỡng chi lực vượt qua sơn hà. Biển cả, thế là hắn lại tìm một số người cùng một chỗ cùng hắn nhảy. Bát đại, có cái gì kết quả? Đệ ngũ huyền tại nồng vụ trên hiển lộ ra khuôn mặt. Mở miệng hỏi, không có a, hỏa thần, ngươi liền giúp ta một chút, đem cái này tín ngưỡng chi lực mở rộng một cái đi. Bát đại vu một bên khiêu vũ, một bên thỉnh cầu đến, gia hỏa này ra mặt càng ngày càng dày. Trước đó đệ ngũ huyền đã giúp hắn mấy lần, đều không có kết quả, lại lãng phí thời gian. Liền không lại giúp hắn. Nhưng về sau mỗi lần tới đối thoại, bát đại vu mở miệng liền là thỉnh cầu, khiến cho đệ ngũ huyền đều có chút sợ hắn. Trên số tất cả vu cùng thủ lĩnh, như thế cùng mình mặt dày mày dạn, cái này vẫn là thứ nhất. Tự mình giải quyết không được liền gia tăng nhân thủ. Ta không thời gian, đệ ngũ huyền nói xong trực tiếp từ bỏ giao lưu. Hắn sợ bị bát đại vu ỉ lại vào. Hỏa thần a, ta là của ngài vu a. Liền một lần cuối cùng, bát đại vu còn tại hò hét. Nhưng đệ ngũ huyền đã sớm từ bỏ giao lưu. Cũng không quay đầu lại trở lại nồng vụ chỗ sâu. Đây cũng không phải là bát đại vu lần thứ nhất nói, một lần cuối cùng. Từ khi không để ý tới chính sự về sau, hắn là càng lúc càng giống lão ngoan đồng. Bây giờ chính sự trên cơ bản đều giao vào Thiều trong tay. Hắn làm cũng cực kỳ tốt. Nhất là lần này chúng bộ lạc ngoại phái công việc. Ai đi trước, ai sau đi. Đi về sau hỏa đô đã có lợi ích phân chia như thế nào. Như thế nào bảo hộ rời đi những bộ lạc này đã có lợi ích các loại. Các phương diện đều làm được mọi người hài lòng. Trọng yếu nhất chính là hỏa bộ lạc tại trận này lợi ích tẩy bài bên trong. Lợi ích chẳng những không có bị hao tổn, ngược lại có chỗ tăng lên. Năng lực của hắn đã được đến đệ ngũ huyền cùng bát đại vu tán thành. Mà yên tâm lại bát đại vu dứt khoát đem đến trên tế đài đến. Mỗi ngày nghiên cứu viễn trình trò chuyện, đệ ngũ huyền còn tốt. Hỗn độn thế giới, 25 tòa giáo đường, thần đình. Ba khu đều muốn chạy, bận rộn hắn không thời gian nghe bát đại vu lải nhải. Bá hạ liền thảm rồi, ngoại trừ tránh đi hắc thủy trận mấy lần, còn lại thời gian đều bị Bát Đại Vu táo lưỡi không sợ người khác làm phiền. Thậm chí vì tránh né loại cuộc sống này, không thể không mặt dạn mày dày mời Nhật Vu bọn hắn giúp đỡ Bát Đại Vu nếm thử viễn trình cho. Chuyện, sự thật chứng minh, loại phương pháp này là có thể được, nhưng cần đạt thành điều kiện cũng cực kỳ hà khắc. Hai cái đồ đằng bên cạnh nhất định phải đồng thời có người nhảy đối phương bộ lạc tế tự múa. Căn cứ khoảng cách nhân số cũng muốn biến hóa. Có thể nhiều, nhưng không thể thiếu. Trò chuyện hiệu quả cũng không tệ lắm. Có thể trực tiếp truyền lại ảnh âm. Dựa theo đệ ngũ huyền lý giải, đây là lấy tín ngưỡng chi lực thay thế tín hiệu đạt thành thủ đoạn. Hiệu quả không tệ, ý nghĩa không lớn. Bởi vì hỏa bộ lạc liên minh có thần đình, có nồng vụ, mặc dù không thể truyền lại ảnh âm, nhưng có thể giao lưu là đủ rồi. Về phần cùng Đông Hải Bỉ Ngạn đời thứ ba Bách Thảo Vu kết nối, mặc dù có mấy cái hỏa bộ lạc người đi theo, nhưng bọn hắn đối thảo đồ đang nhảy hỏa bộ lạc tế tự múa khả năng không lớn. Cho nên Bát Đại Vu cố gắng là không có ý nghĩa. Lúc này Bát Đại Vu chấp niệm liền nổi bật ra, hắn là thật không từ bỏ, khiến cho đệ ngũ huyền cũng không có cách nào. Một cái vu vẫn là đạt được công nhận, tuổi già vu tùy hứng ngay cả đệ ngũ huyền bắt hắn cũng không có cách nào. Cứ như vậy lại kiên trì một ngày, thẳng đến trời tối Bát Đại Vu mới khiến cho theo hắn cùng một chỗ nhảy tế tự múa các thiếu niên tất cả lui ra. Các thiếu niên rời đi tế đàn, Bát Đại Vu thì trở lại tế đàn bên cạnh chính hắn dựng một cái đơn sơ trụ sở. Một khối gia thú khi tấm thảm, một cái tảng đá khi gối đầu. Trên tế đài cũng có đồ đằng lửa, là đá lửa đồ đằng lửa. Bát Đại Vu mượn cái này đồ đằng dùng lửa đốt khối thịt. Ăn hết liền chuẩn bị đi ngủ nghỉ ngơi. Hắn giống như là khổ hạnh tăng đồng dạng tại trên tế đài sinh hoạt. Nhìn điệu bộ này, là muốn chết ở trên đây. Đệ ngũ huyền đều bởi vì nhìn không được, đề nghị tại trên tế đài cho hắn xây một ngôi nhà. Nhưng bị hắn cự tuyệt. Hắn thích loại cuộc sống này. Hắn nói dạng này có thể cảm giác được hỏa bộ lạc các đời vu tồn tại. Bát Đại Vu ăn xong thịt nướng, dựa theo thói quen thường ngày nằm xuống nghỉ ngơi. Đệ ngũ huyền thì tại thần đình bên trong nghiên cứu lên kim sắc nồng vụ. Ngay tại hắn vuốt vuốt không nhiều kim sắc nồng vụ lúc, Ngưu Đồ Đằng đột nhiên vội vàng chạy vào hắn sân nhỏ. Thế nào? Nhìn qua Ngưu Đồ Đằng vô cùng lo lắng bộ dáng, đệ ngũ huyền nghi ngờ hỏi. Ảnh Đồ Đằng cùng ảnh bộ lạc chạy. Ngưu Đồ Đằng nói, chạy. Đệ ngũ huyền không biết rõ hắn ý tứ, ánh mắt hướng ảnh đồ đằng chỗ ở nhìn lại, ảnh đồ đằng vẫn còn ở đó. Ảnh bộ lạc, Đông Hải thành ảnh bộ lạc, tộc nhân của bọn hắn mang theo đồ đằng thạch chạy, hướng về Đông Hải chạy, ta truy sao? Ngưu Đồ Đằng sau khi giải thích hỏi, đệ ngũ huyền rốt cuộc hiểu rõ hắn ý tứ, tay phải duỗi ra. Ảnh đồ đằng linh bị hắn kéo xuống trong tiểu viện, đi nồng vụ hư ảnh, nhìn xem tộc nhân của ngươi ở nơi nào, thuận tiện hỏi bọn họ một chút đang làm gì. Đệ ngũ huyền nghiêm túc nói, ảnh đồ đằng nghi hoặc, nhưng nhìn đệ ngũ huyền một mặt vẻ mặt nghiêm túc, cũng không dám hỏi nhiều, lập tức tại chỗ chuyển di ý thức, đi đến ảnh đồ đằng trong đá. Ông... Bá hạ trên đồ đằng nồng vụ lóe lên một cái, đệ ngũ huyền gương mặt xuất hiện ở phía trên. Bát Đại Vu, đem Thiều, Lật, Hân cùng Hỏa Đô Vu cùng thủ lĩnh kêu đến. Đông Hải Thành xảy ra chút việc, đệ ngũ huyền nói. Bát Đại Vu kinh nhảy dựng lên, cau mày hỏi, thế nào? Ảnh lạc mang theo đồ đằng thạch chạy tới Đông Hải, có thể muốn thoát đi liên minh. Đệ ngũ huyền nói, loại tình huống này không phải chưa bao giờ gặp, nhưng kia phần lớn là bộ lạc nhỏ, tỉ như linh đồ đằng bộ lạc hoặc phổ thông đồ đằng bộ lạc. Đối với linh bộ tới nói, đào vong giá quá lớn, bọn hắn cần bỏ qua đồ đằng linh, này lại để bộ lạc nguyên khí đại thương. cho dù có được đồ đằng thạch, muốn một lần nữa bồi dưỡng được một cái đồ đằng linh, lại để cho mới đồ đằng linh tiến vào minh đồ đằng cảnh giới, cũng cần tốn hao đại lực khí. Bát Đại Vu kinh ngạc trừng lớn hai mắt, sau đó lập tức hỏi, ảnh đồ đằng linh còn tại thần đình sao? Đến ngay đây, đệ ngũ huyền cho ra khẳng định đáp án. Bát Đại Vu nghi hoặc, không rõ cầm không đi đồ đằng linh tình huống dưới, ảnh lạc đào vong là vì cái gì? Ta cái này triệu tập bọn hắn. Lúc này Bát Đại Vu giống như lại khôi phục lại lúc trước dáng vẻ. Ánh mắt thâm thúy, một thân uy nghiêm một lần nữa trở về. Hắn lập tức hướng về bên dưới tế đàn đi đến. Đi đến tầng tiếp theo liền gặp thị vệ. Liền để bọn thị vệ đi thông chi. Đệ ngũ huyền thì trở lại thần đình. Lúc này ảnh đồ đằng cũng quay về rồi. Sắc mặt của hắn không phải cực kỳ tốt. Tình huống như thế nào? Đệ ngũ huyền hỏi, tộc nhân muốn vứt bỏ ta. Bọn hắn uy hiếp nếu như ta lại đi, liền đập nát đồ đằng thạch, triệt để giết chết ta. Ảnh đồ đằng phẫn hận nói. Đệ ngũ huyền nhướng mày, ý thức di chuyển tức thời đến ảnh đồ đằng trong đá. Quả nhiên thấy ảnh bộ lạc tộc nhân ngay tại trên mặt băng nghỉ ngơi. Hắn không nói gì, trực tiếp đem ý thức chuyển rời về thần đình. Thật sao? Nhật đồ đằng đã chạy tới hỏi. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, sau đó lại tải nồng vụ trên hiển hiện mặt mũi của mình. Nhìn về phía Bát Đại Vu, đã xác định ảnh bộ lạc tộc nhân phản bội, mang theo đồ đằng thạch đi Đông Hải trên mặt băng. Cụ thể là muốn vượt qua Đông Hải đào vong vẫn là chuyển di đi phương Bắc hoặc phương Nam không cách. Nào xác định, đệ ngũ huyền đem tin tức này nói cho Bát Đại Vu. Nghiêu đồ đằng cùng đao đồ đằng phản ứng gì? Bát Đại Vu hỏi. Nghiêu đồ đằng thông báo ta. Đao đồ đằng ta còn không có gặp. Khả năng ý thức của hắn còn tại Đông Hải thành đồ đằng thạch bên trong. Đã biết trong tin tức không có phản bội. Đệ ngũ huyền nói. Ánh mắt hướng thần đình bên trong liếc nhìn một chút. Phát hiện đao đồ đằng đã đi tới tiểu viện của mình. Hắn trực tiếp hỏi tình trạng. Bộ lạc của ta tại Đông Hải Thành, không có dị thường, muốn đi truy kích ảnh bộ lạc sao? Đao đồ đằng nhìn ảnh đồ đằng một chút, hướng đệ ngũ huyền hỏi. Đợi một chút, dựa theo đệ ngũ huyền ý nghĩ, khẳng định là muốn truy kích, nhưng không thể quá mù quáng. Ảnh bộ lạc tộc nhân đã có thể phản bội, đao bộ lạc tộc nhân chưa hẳn không thể, nghiêu bộ lạc tộc nhân phản bội khả năng không lớn. Nhưng bọn hắn không quen chiến đấu. Nếu như hai cái này bộ lạc tộc nhân đều phản bội, tình huống nghiêm trọng hơn. Chẳng qua trước mắt nhìn đến không có phát triển đến loại trình độ này. Đao bộ lạc người còn tại Đông Hải Thành, không bao lâu thiều cùng lật hân, xuân vu, tinh thần vu chờ hỏa đô cao tầng đều chạy tới. Mọi người bắt đầu thương nghị đối sách. Đao bộ lạc người không thích hợp, từ hỏa đô phái binh chi viện đi, đuổi theo kịp liền truy, đuổi không kịp coi như xong. Thiều cho ra ý kiến của mình, trong lời nói mang theo đối đao bộ lạc nồng đậm không tín nhiệm. Tổn thất một cái linh bộ đội liên minh tới nói tự nhiên là đại sự. Nhưng nếu như Đông Hải Thành xảy ra vấn đề liền nghiêm trọng hơn. Để đao bộ lạc đuổi bắt đi, Bát Đại Vu nói. Thiều nghi ngờ nhìn về phía hắn. Đao bộ lạc ra Đông Hải Thành, Đông Hải Thành mới an toàn hơn. Bát Đại Vu giải thích để Thiều bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời tự trách cân nhắc không chu toàn. Không chỉ là lần này cân nhắc không chu toàn, để Ngưu bộ lạc đi Đông Hải Thành cũng có chút cân nhắc không chu toàn. Ngưu bộ lạc không phải một cái cường đại chiến đấu bộ lạc. Nếu như là Nhật bộ lạc hoặc Lang bộ lạc tọa trấn Đông Hải Thành, căn bản không có sầu lo, muốn đuổi theo liền truy, nghĩ thủ liền thủ, nhưng chuyện này cũng không thể oán hắn. Linh bộ phản bội tình huống còn chưa có xảy ra qua. Trước đó xác thực không ai nghĩ đến một cái bộ lạc sẽ vứt bỏ mình đồ đằng linh. Đệ ngũ huyền cũng tương đối tán đồng Bát Đại Vu ý nghĩ. gật đầu tán thành sau lập tức thông chi Đao Đồ Đằng. Để hắn ra lệnh Đao Bộ Lạc chiến sĩ ra ngoài truy kích. Để ngươi người bảo vệ tốt tường thành. Viện quân không đến, Đao Bộ Lạc chiến sĩ trở về cũng không nên mở cửa thành. Hiểu không? Đệ Ngũ Huyền hướng Niu Đồ Đằng hỏi. Minh bạch, ai cũng không tin, liền là thủ thành. Niu Đồ Đằng đáp ứng, vội vội vàng vàng chuyển di ý thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.